cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 628, chương 622, vạn Phật phong ma chú. A, người ngọn lửa rất không tệ. Lão phu muốn, Kha Hồng Hải nhìn chằm chằm Triệu Trạch phát ra một tiếng nhẹ kêu. Trong mắt nổi lên yếu ớt lục quang. Cùng lúc đó, một đạo tơ máu theo hắn con rết phần bụng chảy ra mà ra. Khắc hắn phát ra một tiếng kêu đau. Hòa thượng mặc dù liều toàn lực, nhưng hắn cũng chỉ là tại Kha Hồng Hải phụ hồn độc dịch thất bại. Kinh nghi xuất khẩu lộ ra sơ hở lúc, mới tại con rết phần bụng mang theo một cái nho nhỏ lỗ máu. Mà Tần Sam Trường kiếm liền con rết lân giáp đều không có mở ra. Đạm Đài Phỉ càng là bởi vì một cái khác khẩu xương độc tập đến. Vội vàng thu hồi tiên bảo tránh né. Chết chết chết, các người hết thảy đều phải chết. Mấy cái năm đó đều không cần con mắt nhìn con kiến hôi dĩ nhiên khiến hắn bị thương. Đây là vô cùng nhục nhã. Kha Hồng Hải phẫn nộ gào thét. Mấy trăm xúc tu vung vẩy chụp vào Đạm Đài Phỉ. Tần Sam, Tuệ Ưng Kính Minh đồng thời. To lớn phần đuôi hướng về Triệu Trạch giận bổ mà tới. Thiên Túc Ngô Công bản thể vốn là cường hãn. Tăng thêm còn có thể điều động nơi đây quy tắc áp chế. Hắn một khi phát huy, căn bản chính là kim tiên sơ kỳ Tần Sam có thể chống lại. Hắn trường kiếm trực tiếp bị đánh bay, hoảng sợ lui lại tránh né nháy mắt, bị mấy chục con độc trùng thừa cơ nhào cắn. Hộ thể tiên quang một hồi run rẩy, Tần Sam nhịn không được cuồng thổ máu tươi. Bên kia, Đạm Đài Phỉ tiên bảo bị mấy con xúc tu cuốn lấy. Một đầu xúc tu giống như đao nhọn hướng nàng chặn ngang cắt tới. Thời khắc mấu chốt, nàng này bóp nát một chương cao giai phòng ngự phù. Trong tay không ngừng ném ra bạo liệt trận bàn, mới chậm rãi tránh thoát bị bắt nguy hiểm. Ầm ầm ầm ầm mấy cái bạo liệt trận bàn kích phát. Nổ tung oanh minh không ngừng. Cự hình con rết bao lấy tiên bảo xúc tu trực tiếp bị đập gãy tận mấy cái. Trường kiếm lần nữa trở lại Đạm Đài Phỉ trước người. Cùng lúc đó, liều mạng dùng lá vàng Phật quang ngăn trở công kích hòa thượng. Thôi động kim cương xử lại tại Kha Hồng Hải phần bụng đánh bạc một đầu tơ máu. So với bọn họ, Triệu Trạch thừa nhận áp lực ngược lại nhiều nhất. Như cỡ lớn xe tải nặng chụp đập tới sắt thép con rết đuôi. Nhanh như thiểm điện đã oanh đến đỉnh đầu hắn. Biết đây là trọng thương Kha Hồng Hải cơ hội. Triệu Trạch không có tránh né, mà là hai tay vác lên hỏa viêm kiếm. Chân tiên lực, nhục thân chi lực, viêm hỏa bản nguyên, chính là cường đại tiên thức đều toàn diện bộc phát. Oanh Triệu Trạch miệng lớn thổ huyết. Thân thể bị trực tiếp đánh vào dưới mặt đất vài thước. Cơ hồ bị màu xám hạt cát vùi lấp, mà mượn nhờ con rết cái đuôi lớn nện như điên chi lực. Hắn bao trùm không gì không phá chân tiên lực, cực nóng vô song bản nguyên viêm hỏa mũi kiếm, cũng trực tiếp đâm vào con rết thể nội, khiến cho phát ra kịch liệt đau nhức rú thảm, không để ý tới tạng phủ chấn động cùng cánh tay tê dại. Triệu Trạch toàn lực khuấy động hỏa viêm kiếm, cơ hồ đem con rết cái đuôi lớn đánh nát. Đây là lửa gì? Còn có ngươi nhục thân, đáng chết. Kha Hồng Hải vốn cho rằng Phật môn tiên bảo kim cương sử đều không thể đem hắn thân thể chém ra bao sâu vết thương. Tu vi còn không bằng Tuệ Không Kính Minh Triệu Trạch, tất nhiên muốn bị hắn thoáng cái sợ chết, ít nhất cũng là trọng thương. Có thể hiện thực lại là hung hăng đánh mặt, phát hiện không cách nào ngăn cản ngọn lửa cùng kiếm khí ở trong cơ thể hắn tứ ngược. Lập tức sợ hãi muốn vứt bỏ Triệu Trạch bỏ chạy. Dù sao, vì mạng sống, hắn có thể đối phó tiên vương trở lên đại năng cao đẳng kịch độc năm đó toàn bộ hao hết. Khôi phục thực lực đến tiên vương trước đó. Chỗ này ẩn nấp động phủ sơn cốc trong độc tiên thảo hắn cũng không dám nếm thử tinh luyện. Nếu không tùy tiện kỵ ra một loại mục nát xương phệ hồn xương độc. cũng có thể diệt hết ở đây tất cả mọi người. Vạn Phật phong ma chú. Phong, huyết đầu Đà Tuệ không kính minh cũng không nghĩ tới. Triệu Trạch có thể lấy thương đổi thương trọng thương Kha Hồng Hải. Nhưng hắn lại biết tận dụng thời cơ. Lần nữa cắn răng phun ra mấy cái tinh huyết. Đồng thời đánh ra phức tạp thủ thế. Một cái màu vàng, vạn, chữ bay ra. Nhanh chóng phóng đại hướng về con rết bao phủ tới. Ông chữ vạn mang theo thật lớn Phật quang nói choáng. Rơi vào Kha Hồng Hải đỉnh đầu lúc. Hắn trong mắt hoảng sợ càng hơn. Thân thể động tác cũng trong nháy mắt chậm chạp xuống tới. Còn chưa động thủ, ta chỉ có thể phong bế hắn nửa hơi. Liên tục phun ra tinh huyết. Kỵ ra vạn Phật Sơn bí pháp phong bế cự hình con rết về sau. Hòa thượng lập tức sắc mặt tái nhợt. Khí tức uể oải. Hắn lo lắng hướng Đạm Đài Phỉ cùng Tần Sam hai người thúc giục nói. Không cần hắn nhắc nhở. Đạm Đài Phỉ tiên bảo đã vạch ra một đạo kinh hồng. Hướng về Kha Hồng Hải mi tâm chém tới. Đồng dạng, Tần Sam mặc dù trọng thương, nhưng hắn cũng liều mạng kỵ ra trường kiếm của mình. Triệu Trạch nhục thân không thua tại bình thường kim tiên đỉnh phong. Tăng thêm hắn có vĩnh hằng chữa trị. Vừa rồi chấn động cũng không để hắn chịu bao nhiêu tổn thương. Tại Tuệ Không Kính Minh thi triển bí pháp phong bế Kha Hồng Hải nháy mắt. Hắn liền càng ra màu nâu xám đất cát. Hai tay nắm hỏa viêm kiếm. Chân tiên lực quán chú. Mũi kiếm đều trướng. Theo con rết phần đuôi trực tiếp hướng về đầu hung hăng vạch tới. Phốc phốc phốc phốc nửa hơi nói đến rất ngắn. Tại người bình thường trong mắt cũng là không đáng kể. Nhưng lại trở thành nhất đại kiêu hùng vạn độc lão nhân sau cùng tuyệt sướng. Hòa thượng thân thể phát run. Sắc mặt đỏ thắm dục huyết lúc. Đạm Đài Phỉ cùng Tần Sam trường kiếm xuyên qua Phật quang. Một trước một sau rơi vào Kha Hồng Hải đầu lâu trên. Mang theo hai đoàn huyết vụ. Triệu Trạch hỏa viêm kiếm thì lôi cuốn lăng liệt kiếm khí cùng cực nóng liệt diễm. Theo con rết cái đuôi lớn nơi một đường chém tới phần bụng. Gần như đem rết khổng lồ thân thể chém thành hai nửa. Ngay tại hắn dứt bỏ rết khổng lồ thân thể. Từ đó mang ra một viên nắm đấm lớn màu tím đen tinh hạch lúc. Chữ vạn diệt vong màu vàng Phật quang tiêu ẩn. Một mảnh xương độc theo vạn độc lão nhân nổ tung đầu lâu bên trong khuếch tán. Hư ảo đầu người con rết nguyên thần hư ảnh bay ra. Quán độc mở miệng nói. Thế nhưng bức lão tổ vận dụng phệ hồn xương độc. Các ngươi đều đi chết đi. Không, những này xương độc so lúc trước nọc độc không mạnh hơn bao. Nhiêu, chỉ là Kha Hồng Hải vì chạy trốn phô trương thanh thế thủ đoạn thôi. Làm Đạm Đài Phỉ cùng Tần Sam sợ hãi lui lại. Hòa thượng trốn ở lá vàng tiên bảo vệ hạ dùng đan dược khôi phục lúc. Triệu Trạch bao trùm bản nguyên ngọn lửa xích viêm kiếm đã hung hăng rảo sát mà đến. Còn chưa thoát ra bao xa đầu người con rết hư ảnh. Ngay tại kêu thảm bên trong hóa thành cho bụi, một chiếc nhẫn bị ngọn lửa trường kiếm bọc lấy trở lại trong tay. Vì miễn trừ những người khác nghi tâm. Triệu Trạch vừa rồi diệt sát Kha Hồng Hải nguyên thần lúc. Làm bộ thiêu đốt tinh huyết thọ nguyên. Giờ phút này sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy. Khí tức cũng trong nháy mắt uể oải xuống tới. Thừa dịp lấy ra đan dược cơ hội. Trực tiếp đem chiếc nhẫn cùng viên kia tinh hạch thu vào. Đạm Đài Phỉ mặc dù tổn thất mấy cái bạo liệt trận bàn. Nhưng so với Triệu Trạch cùng Tần Sam. Tuệ Ưng Kính Minh ba người tới nói, chiến lực của nàng bảo tồn hoàn chỉnh nhất, theo Triệu Trạch trên người thu hồi ánh mắt, luôn cảm giác có chút không ổn Đạm Đài Phỉ, thôi động trường kiếm gia nhập vào diệt sát một cái khác Thiên Túc Ngô Công hàng ngũ trong. Bởi vì thông qua vừa rồi một trận chiến, nàng đối Triệu Trạch rất là kiêng kỵ, không có chứng cứ rõ ràng hả? Cũng không tốt nói hắn tham ô vạn độc lão nhân bảo vật. Nghĩ là bởi vì chủ nhân diệt vong nguyên nhân. Vừa mới bắt đầu vô cùng điên cuồng độc trùng lập tức hiện ra tan tác chi thế. Trịnh Vũ Hành cùng Khâu Nguyên sư huynh muội lập tức áp lực giảm nhiều. Theo Đạm Đài Phỉ Tiên Bảo Oanh đến, Thiên Túc Ngô Công thoái ý mạnh hơn. Chỉ là giờ phút này Khâu Nguyên sao lại để nó rời đi? Cũng không lâu lắm, một tiếng gào thét vang lên, máu tươi biểu phi bên trong, vốn là trọng thương Thiên Túc Ngô Công, bị Khâu Nguyên lôi kiếm đánh vào thể nội nổ ra bao quanh huyết vụ. Lập tức lại tại Lôi Nhạ Bình cùng Đạm Đài Phỉ bổ đao hạ ầm vang ngã xuống đất. Rốt cuộc vô lực đứng lên, Đạm Đài tiên tử, đa tạ ngươi đại nghĩa viện thủ, này tinh hạch liền tặng cho ngươi tốt. Khâu Nguyên cầm ra màu tím đen tinh hạch, tiện tay phong ấn đặt ở trong hộp ngọc, cười đưa đến Đạm Đài Phỉ trước người. Thấy bên cạnh hắn Lôi Nhạ Bình một hồi nhíu mày, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục